Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1770, quyết thắng, 3, góc truyện audio.com, ta quên đi ta chỉ là thuận miệng nói một chút ta sợ đi rồi không về được. Từ Văn Trường cười cười, chuyện này bàn sau, nếu là có chỗ cần tiểu thiên sư hỗ trợ âm ti sẽ lại đến tìm ngươi. Tuyệt đối đừng tìm ta, Diệp Thiếu Dương vội vàng xua tay, lần này ngươi không đem ta lừa chết, ta thật sự không muốn có lần sau, ngài thích tìm ai thì tìm người đó, chuyện của âm ti ta không muốn xen vào. Từ Văn Trường từ chối cho ý kiến địa cười, đối với mọi người chắp tay nói lời từ biệt, nhiệm vụ hoàn thành, hắn cũng nên trở về báo cáo kết quả công tác. Diệp Thiếu Dương giữ chặt hắn, nói, ngài tạm thời chớ đi, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, lúc trước ta dùng máu mình gỡ bỏ hỗn nguyên đại trận, máu từ phúc lập tức hòa vào với ta, đây là vì sao, hơn nữa lúc ấy tựa như có một loại cảm giác rất quen thuộc. Trên mặt Từ Văn Trường lập tức hiện ra bộ dáng giật mình, nói, tại sao có thể như vậy? Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa té xỉu, ta chính là muốn hỏi ngươi một chút, đây là chuyện gì? Chuyện xảy ra ở trên người ngươi, ta làm sao biết chứ? Thật không biết, Diệp Thiếu Dương có chút hoài nghi, thật không biết, biết vì sao không nói cho ngươi, ta nghĩ có thể các ngươi đều là tiên thiên linh thể, cho nên máu có thành phần chung nào đó, về phần cảm giác quen thuộc, có lẽ là bởi hỗn nguyên đại trận dùng là tiên thiên bát quái. Diệp Thiếu Dương chần chờ không nói, sau một lúc lâu nói. Như vậy, nếu các ngươi tìm được Từ Phúc cho ta biết một chút, ta tự mình đến hỏi hắn, nghĩ đến cho dù giáp mặt hỏi, Từ Phúc nhắm chừng cũng sẽ không nói. Dù sao đến lúc đó cho ta biết một tiếng, ta đi gặp hắn một lần. Cái này dễ, trong lòng Từ Văn Trường cười quỷ quyệt, vốn đang muốn trở về đăm chiêu suy nghĩ cái biện pháp dẫn hắn vào hố, kết quả tự mình đào cái hố nhảy vào trong, vậy thì dễ thao tác rồi. Một lần nữa tạm biệt, sau đó xoay người hướng ngoài cửa bay đi. Diệp Thiếu Dương lại nghĩ tới một sự kiện, xoay người chạy đến chỗ lúc trước chém giết thân thể Bạch Khởi, lúc này máu đã sớm bị đám người tranh tử làm phép áp trở về trong cái ao, Diệp Thiếu Dương liếc một cái quét qua, quả nhiên nhìn thấy trên mặt đất nằm ngang một thanh kiếm. Ngư Trường Kiếm, hồn phách Bạch Khởi rời khỏi thân thể, chỉ còn hồn phách, thanh kiếm này tự nhiên cũng là không có cách nào lấy đi. Diệp Thiếu Dương nhặt lên, lại ở chỗ lúc trước Bạch Khởi giết chết Từ Côn đạo nhân tìm được vỏ kiếm, sau đó đuổi theo Từ Văn Trường, thanh kiếm này làm sao bây giờ? Từ Văn Trường quay đầu nhìn thoáng qua, nói, kiếm này và việc này không quan hệ, huống hồ là vật nhân gian, hỏi ta làm chi, tiểu thiên sư tự xử lý là được. Nói xong xuyên qua màn nước, đầu cũng không quay lại rời đi. Diệp Thiếu Dương nhìn Ngư Trường Kiếm trong tay, có chút khó xử. Đạo Phong một mực không mở miệng nói, ngươi tự giữ đi, ta đạt được hồn lực Bạch Khởi, ngươi được bảo kiếm, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Diệp Thiếu Dương trợn mắt nói. Mấu chốt bản thân ta có thất tinh long tuyền kiếm, ta lấy kiếm này vô dụng nha. Pháp khí nhân gian, chỉ có nhân gian pháp sư có thể sử dụng, cái này liền bài trừ các bạn nhỏ của Chóc Quỷ Liên Minh. Tứ Bảo là hòa thượng, không giỏi dùng kiếm, Lãnh Ngọc đã có Tùng Văn Cổ Định Kiếm, cũng là chí cường pháp khí cửu đoạn quang, so với Ngư Trường Kiếm hẳn là cũng chẳng thua gì. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một lần, kiếm này, góc truyện audio.com. Cũng không có ai có thể sử dụng, tuy nói ở trong mắt pháp sư khác Ngư Trường Kiếm này xem như vô thượng chí bảo, nhưng mình thật lòng không cần, chung quy không thể một mình tay cầm hai thanh kiếm giết địch chứ. Từ trước tới nay chỉ từng nghe nói song đao song thương, chưa nghe nói dùng song kiếm, lại nói mình cần rảnh ra một tay để kết ấn, cho nên căn bản không lên cân nhắc. Tứ Bảo đột nhiên nói, hai anh em Ngô Gia Vĩ có phải dùng kiếm hay không? Diệp Thiếu Dương cũng mới nhớ tới chi tiết này, trầm ngâm nói. Ngô Gia Vĩ là dùng kiếm, nhưng hình như có kiếm của mình rồi, tôi nhớ tên là Tàng Phong, để hắn đổi kiếm khác dùng tám phần không chơi. Có rất nhiều pháp sư châu bò đều có pháp khí thuộc về riêng mình, dùng quen tay là một mặt, còn có chính là rất nhiều pháp khí đều trải qua bản thân tế luyện, để cầu thích ứng thói quen ra tay của mình. Có thể làm pháp khí chuyên thuộc, bình thường bản thân cũng là vô cùng tốt, cho dù thực lực tuyệt đối không bằng pháp khí khác, chỉ cần không kém quá nhiều, đại bộ phận pháp sư là không muốn đổi mới. Càng không cần xen lẫn thành phần cảm tình, rất nhiều pháp khí chuyên thuộc đối với pháp sư mà nói quả thực coi như sinh mệnh, thậm chí sẽ có thông linh trình độ nào đó lẫn nhau, tựa như giữa Diệp Thiếu Dương cùng thất tinh long tuyền kiếm còn có loại cảm giác lẫn nhau khó có thể nói nên lời này. Tôi quay về hỏi một chút Ngô Gia Đạo dùng kiếm hay không đi, nếu hắn dùng thì cho hắn. Diệp Thiếu Dương nghĩ Ngô Gia Đạo còn trẻ, hẳn là chưa có pháp khí chuyên thuộc gì, nếu hắn sở trường dùng kiếm, thanh kiếm này cho hắn dùng là không gì tốt hơn, coi như là cảm tạ sự giúp đỡ to lớn của hắn lần này. Sau khi đem tất cả an bài tốt, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn về phía Đạo Phong. Không tệ nha, hấp thu hồn lực Bạch Khởi, tu vi càng tiến thêm một bước, khi nào chạm tam thi. Trảm tam thi nào có dễ dàng như ngươi nói, dù là tu vi gấp 10 cũng không đủ, huống hồ hồn lực này vốn không thuộc về ta, sau khi luyện hóa, có thể hấp thu hai thành đã không dễ. Ở trước mặt Diệp Thiếu Dương, Đạo Phong vẫn nguyện ý nói mấy câu. Hai thành quá ít rồi nhỉ, ngươi cho rằng thế nào, sau khi trảm hai thi tăng lên mỗi một bậc thang, độ khó đều là tăng lên gấp bội. Điều này Diệp Thiếu Dương thật ra có thể hiểu, tu luyện cũng tựa như chơi game, mới đầu một ngày có thể lên 10 cấp không phải chuyện gì, nhưng càng lên cao càng khó, đến về sau 10 ngày cũng không lên được một cấp. Tuy mình một thi cũng chưa từng chạm, nhưng có thể tưởng tượng được loại độ khó này, bằng không vì sao từ xưa đến nay cũng chỉ vài người chạm thi thành công như vậy. Ngươi lần này đến có chút muộn, Diệp Thiếu Dương thở hắt ra nói, đến muộn một chút nữa, Bạch Khởi đã chạy rồi, thất bại trong gang tấc. Đạo Phong thản nhiên nói. Ai quy định ta nhất định phải tới? Lời này nói cho Diệp Thiếu Dương không bắt bẻ được gì, lườm hắn, không nói cái này, à, ngươi tìm được kẻ tên Lý Hạo Nhiên kia chưa? Chưa, ta không tìm thấy Huyền Không Quan ở nơi nào, ta cũng không có thời gian tìm, ta lập tức phải đi Đông Hải, đi tìm Huyền Vũ. Diệp Thiếu Dương là lần thứ hai nghe nói Huyền Vũ cái tên này, hỏi. Ai là Huyền Vũ? Huyền Vũ chính là Huyền Vũ. Đạo Phong trả lời rất làm cho người ta không còn lời nào mà nói. Tranh Tử nghe nói hai chữ Huyền Vũ, lại kinh ngạc nói. Đạo Phong đại đại muốn tìm Huyền Vũ, Huyền Vũ cũng không dễ tìm, nghe nói mấy trăm năm chưa từng. Cốc truyện audio.com, hiện thân, Đạo Phong nói, đúng rồi, bởi vậy ta muốn ngươi giúp ta, muốn để ta phát động tộc nhân cùng nhau giúp ngươi tìm sao. Cái này dễ, ta quay về sẽ an bài, ta đi cùng với ngươi. Tiểu Bạch đột nhiên cố lấy dũng khí nói, hướng ca ca Tiểu Thanh thè lưỡi, sắc mặt có chút đỏ bừng. À, ta là xà yêu nha, kỹ năng bơi rất tốt, dù sao âm dương ti hiện tại cũng không có việc gì, bình thường ngươi đối với lão đại chiếu cố như vậy, ta có thể đi giúp ngươi một chút. Diệp Thiếu Dương vừa nghe trợn trắng mắt nói, muốn đi thì đi, đừng lấy ta làm cái cớ. Cách chương.